Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, đả kích gì, 2, chương 93, đả kích gì, 2, là, này hộ vệ cũng đã sớm xem này đó chua xót mặc kệ thực sự tên không vừa mắt. Suốt ngày chỉ biết chít chít méo mó, còn khinh thường bọn họ, xem thế này tiểu chủ nhân thật sự là thay trời hành đạo. Đuổi đi này đó chướng mắt tên. Ngươi, ngươi dám, chờ Trọng Phong trở về, mấy người kia còn sắp chết dãy giụa. Bị Trọng Phủ đuổi ra đi, đã có thể thật sự không chỗ dung thân. Cha ta tên cũng là các ngươi xứng kêu. Đánh ra đi, này hộ vệ lập tức tiến lên đi. Cầm trong tay trường côn, không khách khí loạn côn đuổi nhân. Diệp phu nhân rốt cục nhịn không được, kinh hô ra tiếng, không thể. Quỳ nhi, này vạn vạn không thể a! Bọn họ là hiền giả người tài ba, khởi mà nếu này vô lễ. Mấy ngày nay, Diệp phu nhân hoa hết sở hữu tích tụ đến lung lạc này đó văn nhân. Chính là tưởng mượn bọn họ một trương miệng đến nâng lên bọn họ mẹ con địa vị. Mới tốt ở Hàm Đan có lập thân chỗ, bọn họ không nơi nương tựa, cũng liên hệ không đến trong vương cung trưởng nữ Diệp Nghê Thường. Chỉ có ra này hạ sách, hy vọng có thể đưa bọn họ thanh danh mang đi ra ngoài. Này là bọn hắn cuối cùng có thể đi lộ, nhiều ngày chăn đệm, đã nhiều có hiệu quả, nhưng là không nghĩ tới nửa đường sát ra cái trình cắn kim. Trọng Quỳ này không hiểu chuyện nha đầu, nhưng lại đưa bọn họ nhân cấp đuổi đi. Ở trong mắt ta, bọn họ chẳng qua là lừa đời lấy tiếng hạng người, gì khả tuyệt đối không nên bị bọn họ cấp che mờ. Thông minh như Trọng Quỳ, thế nào sẽ không biết Diệp phu nhân ở đánh cái gì tính toán. Nàng muốn làm cái gì đều thờ ơ, nhưng hôm nay đánh vào của nàng họng súng thượng, chỉ có thể nói bọn họ không hay ho. Diệp phu nhân quả thực muốn ngất xỉu đi, trước mắt từng trận biến thành màu đen, xem này thật vất vả mới mượn sức văn nhân bị loạn côn đuổi đi. Trong lòng phảng phất ở lấy máu. Nàng sở hữu tiền tài đều hoa ở trên người bọn họ. Trọng Quỳ, ngươi quả thực điên rồi. Ngươi làm như vậy, về sau ai dám đến đầu nhập vào Trọng gia? Diệp Lan San phát cuồng bàn hô to đứng lên, hơi kém xông lên cùng nàng liều mạng, dù sao không cần bọn họ đến đầu nhập vào. Trọng Quỳ tùy hứng nói, tỷ tỷ không cần lo lắng, bọn họ đều là thật giả lẫn lộn hạng người, chân chính có thức chi sĩ. Cũng sẽ không thể chấp nhặt với bọn họ, nên đến tổng hội đến. Diệp Lan San nghiến răng nghiến lợi, chính bởi vì bọn họ chính là thật giả lẫn lộn, cho nên mới hảo mượn sức a. Trọng Quỳ này ngốc tử, nàng cái gì cũng đều không hiểu, dám hư hắn sao chủ tính hồi lâu hảo sự. Thật giận, rất thật giận, Quỳ nhi, Diệp phu nhân sắc mặt trắng bệch, cơ hồ nhịn không được trong lòng lửa giận, người rất không hiểu chuyện. Nói đuổi đi liền đuổi đi, này, gì, này là nhà ta nha. Trọng Quỳ nháy nháy mắt, một mặt vô tội, gì nếu cảm thấy bọn họ hảo, đại có thể bản thân đưa bọn họ chiêu nhập môn hạ. Sành ăn cung cấp nuôi dưỡng, Diệp phu nhân bị đổ á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, nơi này là Trọng Phủ, là nha đầu kia ra, không có quan hệ gì với bọn họ, gì hiện tại tạm trú ở Trọng Phủ. Thế nào hảo dưỡng môn khách? Diệp phu nhân liều mạng bài trừ vẻ tươi cười. Trước kia bảo dưỡng thích đáng mặt, hiện tại cũng nhiều ra mấy cái tang thương nếp nhăn. Gì nếu cảm thấy ở Trọng Phủ không có phương tiện, kia dưỡng ở bên ngoài cũng là có thể. Trọng Quỳ thiện giải nhân ý nói. Không cần, Diệp phu nhân nói. Hiện thời nhân cũng phải tội, bọn họ chỉ sợ sẽ không lại quay đầu tuy rằng trong lòng lấy máu. Nhưng cũng không thể không buông tay. Dì đang trách ta sao? Trọng Quỳ khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Đương nhiên không, Diệp phu nhân miễn cưỡng vẫn duy trì hiền lành chiều mến. Dì chính là thân thể có chút không thoải mái mà thôi. Hết chương.